Xin được kính chào toàn thể các quý anh chị em của Chuyện Ngọc Lâm. Thưa các quý anh chị em, vậy là ở phần 1 thì chúng ta đã xác định được rằng là ở dưới gốc cây phượng, đằng sau nhà của nạn nhân đã có xác của Ngọc bị chôn vùi ở đó cách đây 3 năm. Vậy thì bước tiếp theo là phải xác định được hung thủ là ai và làm cách nào để bắt được hung thủ. Thì mời các quý anh chị em cùng lắng nghe ngay sau đây dị chuyện được mang tựa đề Hồn Trinh Nữ phần 2 của tác giả Phan Duy sẽ được diễn đọc qua giọng đọc Ngọc Lâm. Và chị Ngọc Lâm xin trân trọng giới thiệu sản phẩm này. Xin trân trọng cảm ơn. Lúc này, từng cơn gió thổi lướt ngang qua căn phòng của Phương. Âm thanh vang vọng kia vẫn còn vang vẳng thêm vài hồi nữa. Ở giữa nhà, hồn của Ngọc hiện ra. Cảm giác sợ sệt của Phương lần này đã mất hẳn đi. Có lẽ vì đã gặp Ngọc lần thứ 3, nên Phương không còn cảm giác sợ nữa. Còn Nhi thì vốn tính cách đã gan dạ, chưa kể cũng đã gặp Ngọc một lần ở chỗ cây phượng đó, cho nên cũng đã chả lấy gì làm lạ. Riêng Nam thì đây là lần đầu tiên, tuy là đàn ông, nhưng chưa bao giờ Nam cảm thấy sợ một cô gái như lúc này cả. Dụi mắt vài lần để chắc chắn rằng mình không thể nhìn nhầm được. Nhưng làm sao có thể nhìn nhầm được khi cái bóng trắng đó đang lơ lửng giữa nhà kia chính là Ngọc. Chào mấy anh chị. Ngọc mỉm cười. Vừa rồi là tiếng của em hả? Phương hỏi. Vâng, em nghe chị gọi nên em trả lời đó. Trời ơi, chị gọi bừa thôi, chứ đâu nghĩ là em sẽ trả lời. Vâng, em cố tình trả lời để chọc mấy anh chị đó. Chứ thực ra người bình thường đâu có nghe được tiếng của em. Ngọc cười. À, em chào anh. Sao nhìn em dữ vậy? Ngọc quay sang nhìn Nam. Chắc nó thấy em xinh quá đấy. Nhi lên tiếng. Không. À, anh thấy hơi bối rối. Lần đầu gặp em, anh không biết nói gì cả. Nhưng mà, em xinh thật đấy. Phương véo vào mặt sườn của Nam một cái đau điếng, làm cho Nam nhảy cẫng cả lên, rồi nói với cả Ngọc. Anh ấy khen em xinh kìa. Dắt anh ấy đi chung đi. Thật ạ? Vậy cùng em đi thăm quan âm phủ một chuyến nhé. Ngọc cười cười. Thôi, tha cho anh. Anh còn yêu đời lắm, yêu cuộc sống này lắm. Chưa có muốn gặp ông bà sớm đâu. Thấy chưa Phương? Nó yêu đời, yêu cuộc sống, chứ có yêu mày đâu. Chỉ có tao mới yêu thương mày vô điều kiện mà thôi. Nhi chọt vào. Nam vội choàng tay ôm lấy eo của Phương. Không, không nhá. Tuy cô bé kia xinh thực, nhưng không xinh bằng em, anh chỉ yêu mình em mà thôi. Phương lại véo cho Nam một cái nữa. Anh bớt xảo ngôn đi. Mà Ngọc này, vậy là từ nay em đã được tự do rồi, có đúng không? Phương ngước lên nhìn Ngọc. Không chị ạ. Em thực ra chỉ được gọi là tự do khi em đã trả thù xong cái tên khốn kia mà thôi. Lúc đấy em mới có thể đầu thai, chuyển kiếp được. Ngọc bỗng trở nên buồn bã. Em có thể nghe chị. Đừng trả thù, mà hãy để hắn nhận sự trừng trị của pháp luật. Tội của hắn đáng chết thật, nhưng công lý sẽ đủ quyền lực để phán xét hắn. Đừng tạo thêm oán nghiệp cho bản thân mình nữa. Có được không em? Công lý? Công lý ở đâu khi hắn đã hãm hại em? Công lý ở đâu khi 3 năm qua hắn vẫn chưa bị trừng phạt mà vẫn bình yên sống ở bên ngoài kia? Nếu em không gặp được chị, thì tội ác của hắn liệu có được vạch trần hay không? Hay sẽ có nhiều cô gái bị hắn dụ dỗ giống em? Trên đời này không có cái gì gọi là công lý được đâu chị ạ. Bây giờ em giết hắn thì quá lời cho hắn rồi còn gì. Chết là xong. Nếu vậy sao không để hắn sống, không bằng chết đi. Lương tâm của hắn sẽ phải dằn vặt. Hắn sẽ bị nỗi ám ảnh bởi tội ác của mình. Sống như vậy thà chết còn hơn đấy. Nhi cố giúp Phương thuyết phục Ngọc. Nhưng suy nghĩ trong chốc lát, Ngọc bèn hỏi, được rồi, em sẽ tạm nghe theo các anh chị, nhưng nếu công lý không được xử hắn, em sẽ thay trời hành đạo. Gương mặt của Ngọc trở nên lạnh lẽo, mắt hiện rõ sự căm thù. Nếu vậy thì em giúp bọn chị thực hiện theo kế hoạch này nhé, Phương nói. Sau đó, nói rõ về kế hoạch của mình cho Ngọc nghe. Tất cả đã sẵn sàng vào cuộc, nhưng họ không biết rằng mọi chuyện đã diễn ra không hề đơn giản như họ đã tính toán. Sáng ngày hôm sau, nhóm của Phương bắt đầu thực hiện kế hoạch. Nam sẽ đi mua một cái camera thu nhỏ, còn Phương và Nhi sẽ đến trung tâm để tìm Sơn. Vào bên trong trung tâm, Nhi và Phương bước đến chỗ chị nhân viên đang đứng trước ở quầy. Chào chị, bọn em muốn thuê gia sư để học thêm môn Anh văn ạ. Chào hai em, trung tâm của chị là một trong những nơi cung cấp dịch vụ tốt nhất ở thành phố này. Khách hàng có thể tự do chọn lựa thời gian học, người dạy, nơi dạy, số lượng tiết học theo yêu cầu của mình. Phí dịch vụ cũng tương đối là rẻ, phù hợp với cả túi tiền của sinh viên giống như tụi em. Vậy giờ cho chị thông tin và yêu cầu của hai em nhé. Dạ, tụi em muốn thuê gia sư trong một tháng. Tiền thì không thành vấn đề, chủ yếu là chất lượng dạy chị ạ. Em nghe ở đây chỉ có một người dạy giỏi nhất, đó chính là anh Sơn, có đúng không hả chị? À, đúng rồi, thầy Sơn là người đắt xô nhất của trung tâm chị đấy. Nhưng nếu muốn mời thầy ấy dạy thì giá cũng hơi là cao đấy. Dạ vâng, không sao chị ạ, bọn em không ngại chuyện tiền bạc mà. Được rồi, vậy bọn em cùng vui lòng điền tin vào đây cho chị nhé. Chị sẽ đưa số điện thoại của thầy Sơn cho bọn em để dễ bề liên lạc và thỏa thuận cụ thể với cả thầy ấy nhé. Vâng, bọn em cảm ơn chị. 4 giờ chiều, nhóm của Phương cùng hẹn nhau họp mặt tại một quán cà phê đối diện trung tâm Anh ngữ. Anh mua được camera chưa? Đây, anh mua rồi. Nó có hình giống một chiếc cúc áo, nên sẽ khá thuận tiện để em cài lên áo đấy. Như vậy anh cũng sẽ dễ dàng quan sát mọi thứ xung quanh được hơn. Vậy bây giờ em sẽ gọi cho hắn, chọn địa điểm thời gian. Chúng ta sẽ chọn ở đâu đây? Phòng trọ của tao đi. Dãy trọ của tao rất ít người, đa phần toàn là công nhân đến để thuê, nên thường đi làm về rất khuya. Như vậy sẽ thuận tiện cho hắn, để dễ hắn dụ vào trong bẫy nữa. Nhi lên tiếng. Ý kiến cũng hay đấy. Vậy địa điểm sẽ là phòng trọ của con Nhi. Còn về thời gian? Anh nghĩ nên bắt đầu từ 9 giờ cho đến 10 giờ tối. Giờ đó sẽ tiện cho Ngọc hơn. Ai vừa nhắc đến em đấy ạ? À? Bỗng từ đâu đó trong cơn gió thoảng qua, vụt ngang có tiếng Ngọc hiện ra. Trời ơi Ngọc! Nam giật bắn cả người. Dạ, mấy anh chị đang làm gì đó ạ? À? Cho em tham gia với. Ngọc vừa nói vừa bay lòng vòng làm cho tóc của Phương và Nhi bị hất bay lên phấp phới, mặc dù xung quanh không có một chút gió nào cả. Rồi bất cẩn, Ngọc va phải cốc cà phê của Nam khiến cho nó rơi xuống vỡ tan. Mọi người trong quán thì tròn mắt, nhìn những hiện tượng lạ đang xảy ra ở bàn của Phương. Nam vội chữa cháy, hai tay cua lên trên, cua xuống. Sao? Sao? Thấy màn ảo thuật của anh có tuyệt vời hay không? Lúc bấy giờ thì ánh mắt của mọi người mới rời khỏi bàn của Phương. Cô bé phục vụ vội chạy lại dọn dẹp cốc cà phê của Nam và mang ra một ly khác. Ôi Ngọc, đừng có nghịch như vậy nữa chứ. Em làm cho mọi người sợ đấy. Phương thỏ thẻ mắt nhìn ra đằng sau lưng của Nam. Dạ, tại lâu rồi em mới được bay thoải mái như vậy. Cảm giác tự do thật đúng là thích thật đấy. Ngọc cười hì hì. Vậy là bước đầu tiên coi như xong. Camera, địa điểm, thời gian. Việc còn lại chỉ cần xác nhận đúng là hắn tên Sơn. Lúc đấy sẽ thực hiện được bước tiếp theo. Ngọc sẽ luôn bay ở cạnh chị và Nhi nhé. Gặp hắn rồi thì nói cho chị biết có phải là hắn hay không. Phương nói. Tối đến, Phương đã có mặt ở phòng trọ của Nhi. Còn ở ngoài kia đối diện dãy trọ, Nam ngồi trong một quán nước. Trên bàn là chiếc laptop. Thu rõ hình ảnh từ chiếc camera được cài trên cổ áo của Phương để tránh ánh mắt tò mò của những người xung quanh. Nam phải tìm một góc khuất của quán để mà ẩn vào đó. 9 giờ tối, có tiếng gõ cửa phòng. Nhi chạy ra mở cửa. Là thầy Sơn có đúng không ạ? À, đúng rồi. Hai em có phải là người mướn thầy đến đây để dạy kèm hay không? Dạ, em mời thầy vào nhà. Bước vào bên trong, Sơn đảo mắt quanh căn phòng. Bất chợt, ánh mắt của hắn ngừng lại ở một chỗ của Phương. Sắc đẹp của Phương trong phút chốc đã làm cho hắn say mê, đến nỗi rơi cả cái cặp ca táp hắn đang mang bên mình. Ấy, thầy có sao không ạ? Phương hỏi. Không sao, thầy không sao. Hắn nhìn Phương mê đắm, trong đầu bỗng hiện lên những hình ảnh tà dâm mà vốn dĩ đã là bản chất ăn sâu vào trong máu của hắn. Một kế hoạch đen tối đã được hắn vạch ra trong đầu. Mép của hắn khẽ nhếch lên, lưỡi thì liếm quanh mồm với vẻ thèm thuồng, ánh mắt híp lại, đánh dấu con mồi đang ngồi ngay ở trước mặt. Tất cả những thái độ vừa rồi đều đã bị Nam nhìn thấy thông qua camera. Vậy đích thị đây đúng là một tên biến thái đã hại Ngọc 3 năm về trước. Phía trong phòng, vừa nhìn thấy tên Sơn bước vào thì Ngọc đã nhận ra ngay đó chính là hắn. Trong cô khởi lên một niềm hận thù mãnh liệt. Trong một giây mất bình tĩnh, Ngọc lao vào, hất tên Sơn một cái khiến cho hắn ngã túi bụi. Phương vội vàng chạy lại đỡ hắn. Thầy có sao không ạ? Thầy không sao. Không sao. Chắc là sàn nhà trơn quá ấy mà. Còn măng tất nữa cho nên đã bị trơn trượt đấy. Ai vừa đẩy mình ấy nhỉ? Hắn thầm nghĩ ở trong đầu như vậy. Nhưng suy nghĩ đã nhanh chóng bị cắt ngang bởi thứ hắn chú ý nhiều hơn lúc này chính là Phương. Được Phương đỡ hắn ngồi dậy, càng có cơ hội để quan sát kỹ hơn thân hình của Phương. Quá mượt mà và đầy đặn, càng khiến cho hắn bằng mọi giá phải chiếm được Phương. Một lát sau, Nhi mang ra một đĩa trái cây cùng với cả 3 cốc nước, đặt nó xuống dưới bàn. Nhi bắt đầu giới thiệu. Em là Nhi đây, con nhỏ này tên là Phương. Bọn em đều là sinh viên ở quê lên đây học. Hai đứa học cũng khá là yếu cái môn này, cho nên phải đến trung tâm gia sư để tìm thầy đấy ạ. Từ nay mong thầy giúp đỡ bọn em. Rồi, tất nhiên, chuyện đó không có gì cần lo cả. Chỉ cần một tháng thôi là thầy đảm bảo trình độ của tụi em sẽ ở một tầm khác. Còn bây giờ thì chúng ta bắt đầu học nhé. Sau buổi học đó, Sơn nán lại phút chốc để mà tìm cách tiếp cận Phương, khai thác những thông tin của cô. Hôm nay đến đây thôi nha. Hai em tiếp thu cũng khá tốt đấy chứ. Nha. Đâu có đến nỗi nào đâu. Nhưng các em có muốn tiến bộ nhanh hơn nữa không? Bằng cách nào hả thầy? Nhi hỏi. Thầy sẽ kèm thêm cho các em ngoài giờ học chính, mà thầy sẽ không lấy tiền. Các em thấy thế nào? Vậy thì tốt quá rồi còn gì ạ. Không ngờ thầy lại tốt bụng đến như vậy. Nhi mỉm cười. Ok, vậy tối mai sang nhà thầy đi. Ở chỗ thầy rộng rãi, thoải mái, các em sẽ tiếp thu được nhiều hơn đấy. Vừa nghe đến đó, cả 3 cô đã đều biết có gì đó không ổn ở đây. Ngọc liền cảnh giác với cả Phương. Là bẫy đó chị. Chị đừng nghe hắn. Sẽ rất nguy hiểm nếu chúng ta đến nhà hắn. Nghe rõ những gì Ngọc vừa nói, nhưng Phương vẫn tỏ ra như không có gì để tránh, để bị đỡ nghi ngờ. Đến nhà thầy ạ? Nhưng học ở đây cũng được mà thầy. Phương ngần ngại. Đành rằng là học ở đây cũng được. Nhưng phòng trọ này thì nhỏ quá. Thầy định dạy cho các em bằng cái máy chiếu để bài học cảm thấy sinh động hơn. Mà mấy thứ đó thì quá là cồng kềnh. Thầy để ở nhà cả rồi. Với lại nhà thầy rộng, các em cứ đến đi, đừng ngại. Nhưng mà Phương ấp úng. Nếu các em thấy ngại thì cũng đành chịu vậy thôi. Các em có thể nhờ gia sư khác. Thầy xưa nay toàn dạy trên máy chiếu, không quen dạy bằng cách như thế này. Tài liệu thầy cũng đã để hết ở trong máy tính rồi. Thôi, các em liên hệ lại với cả trung tâm nhé. Bị ép vào thế bí, bây giờ nếu có từ chối thì kế hoạch sẽ bị thất bại. Kẻ giết người sẽ chạy thoát. Còn nếu như đồng ý với cả hắn, thì rõ ràng là Phương và Nhi đang đặt mình vào trong cái tình cảnh nguy hiểm. Ý đồ của tên Sơn quan lời nói đó đã rất là rõ. Hắn nhắm vào Phương. Đến nhà hắn, chắc chắn Phương sẽ không thể nguyên vẹn mà ra về. Vẫn chưa biết phải trả lời như thế nào thì đột nhiên Nhi lên tiếng. Vâng, vậy thế thì mai cũng được ạ. Tối mai bọn em sẽ tới nhà của thầy. Ok, vậy 9 giờ tối mai các em cứ đến nhà thầy. Đây là địa chỉ của thầy nhé. Biệt thự số 13, đường Trần Hưng Đạo. Các em đến đó thấy nhà nào to nhất, đó chính là của thầy. Còn không thì hỏi những người xung quanh, thế nào người ta cũng sẽ chỉ cho. Thôi chào các em thầy về đây. Dạ vâng, chào thầy ạ. Phương và Nhi cùng lên tiếng. Đợi tên Sơn bước ra khỏi phòng, Phương vội kéo Nhi lại gần hỏi. Mày liều thế? Rõ ràng đây là một cái bẫy cơ mà. Ai mà không biết đây là bẫy, nhưng nếu không đồng ý thì sẽ mất dấu của hắn như vậy. Biết đâu bẫy thì tụi mình phải đề phòng, tương kế, tự kế đi. Ở phía bên ngoài, thoáng thấy tên Sơn vừa ra khỏi dãy trọ, Nam lập tức chạy lại phòng Nhi. Sao rồi? Ổn cả chứ? Nam hỏi. Không ổn chút nào anh ạ. Hắn dụ tụi em đến nhà riêng của hắn cơ. Phương trả lời. Rồi em có đồng ý hay là không? Có. 9 giờ tối mai tụi tao sẽ vào nhà của hắn. Nhi nói. Vậy ngày mai vẫn theo kế hoạch đã bàn. Có đúng vậy không? Mà lúc nãy cũng may là hắn không biết là Ngọc đã đẩy hắn ngã. Nam nói nhưng giọng có ý muốn trách Ngọc. không thể trách Ngọc được. Phải là em, thì em đã bay vào, vặn cổ hắn rồi ấy chứ. Chứ không nhẹ tay như Ngọc đâu. Lúc nãy hắn đã nhìn em như muốn ăn tươi nuốt sống vậy. Nếu không vì nể mặt các anh chị, em đã giết hắn từ lâu rồi. Ngọc tức giận nói. Trong khi đó, trên đường trở về, trong đầu tên Sơn vẫn thấp thoáng về bóng hình của Phương. Hắn mơ màng tưởng tượng ra những cái hình ảnh vô cùng bệnh hoạn mà hắn sẽ làm với cả Phương. Nhưng bất chợt hắn nhớ đến một điều gì đó khiến cho hắn khựng lại trong giây lát. Cú đẩy làm hắn ngã. Không, một cái gì đó quen thuộc hơn nữa. Đúng rồi, chuỗi ngọc lam ở trên cánh tay của Phương. Cả bọn đã mắc một sai lầm chí mạng. Đó chính là Phương vẫn luôn đeo chuỗi ngọc trên tay. Và cho đến lúc đó thì cả bọn vẫn chưa thể nhận ra điều đó. Còn tên Sơn thì bỗng lờ mờ nhận ra một vài chuyện. Môi của hắn lại nhếch mép lên. Mặt thì tối sầm lại. Hắn tự mình lẩm bẩm ở trong miệng. Sắp tới sẽ có trò vui đây. Tên Sơn vừa đi vừa cười lên điệu cười man dợ. Trở lại phòng trọ của Nhi. Khi cả bọn đang nói chuyện thì bỗng nghe một tiếng bịch ở phía sau nhà như có vật gì đó rơi xuống. Nam liền la lên. Ai vậy? Không có tiếng trả lời. Cả bọn cùng nhau cẩn thận, cùng nhau kéo ra phòng trọ phía sau. Thì nhìn thấy có một cô gái đang trượt té nằm sóng xoài ở dưới đất. Phương vội vàng chạy lại đỡ cô bé lên. Cô là ai? Sao lại núp ở đây vậy? Tối ngày hôm sau, vẫn kế hoạch như đã dự tính, Phương và Nhi đến nhà của Sơn. Còn Nam thì vẫn ở một quán nước gần đó để mà theo dõi. Tìm một hồi thì Phương và Nhi đã thấy một căn biệt thự thật to lớn. Nhưng lạ một điều là nó nằm hơi xa khu dân cư, khá là vắng vẻ. Đứng trước cánh cổng, Phương với tay bấm chuông. Chỉ một hồi chuông vang lên thì đã thấy bên trong, tên Sơn đã chạy ra, giống như hắn đã chờ hai cô từ nãy cũng đã khá lâu. À, hai em đến rồi đấy à? Vào nhà đi hai đứa. Cứ tự nhiên đừng có ngại ngùng gì nhá. Tên Sơn vui vẻ chào đón. Bước vào trong nhà, cả Phương và Nhi bỗng nhiên rợn tóc gáy. Một không gian yên tĩnh nhưng cực kỳ âm u, chứa nhiều tà khí. Cả hai cố làm ra vẻ bình tĩnh, nhưng trong lòng thì có cảm giác bất an. Nào, ngồi xuống đi đừng ngại, thoải mái lên. Uống nước đi hai đứa, nước ép trái cây, tốt cho sức khỏe và da mặt của con gái đấy. Tên Sơn đặt trước mặt của Phương và Nhi hai ly nước. Dạ, tụi em cảm ơn thầy ạ. Phương và Nhi khá cảnh giác và ngần ngại, chưa có dám uống cốc nước. Uống đi, ngon lắm đấy. Chính tay thầy làm, chứ không phải mua ở ngoài đâu. Liên tục bị thúc ép, Phương và Nhi đành cố hấp lấy một ngụm. Nào, giờ thì bắt đầu học nhá. À, khoan đã thầy, trước khi bắt đầu buổi học, em muốn hỏi thầy một chuyện ạ. Phương bỗng dưng nghiêm mặt. Chuyện gì vậy em? À, chả là 3 năm trước, thầy có từng quen cô gái nào tên là Ngọc hay không? Sao em lại hỏi thầy như vậy? Đó là một cô gái đã bị thầy giết hại, có đúng không ạ? Cái gì vậy? Em đang nói cái gì thế? Nếu thầy vẫn cố tình không nhớ, vậy hãy nhìn xem người này có quen không ạ? Bỗng dưng gió nổi lên, ánh đèn chợt tắt một lát rồi bỗng sáng trở lại. Ngọc đã nhập vào người của Phương. Khuôn mặt trắng bệch, căm phẫn với ánh mắt đầy thù hận nhìn thẳng vào Sơn. Thằng khốn, mày nhận ra tao chứ? Những tưởng khi tên Sơn sẽ thất kinh hồn vía mà sợ hãi, nhưng không, hắn liền phá lên cười. Em nghĩ em có thể dọa được anh sao, Ngọc? Không ngờ em cũng ngây thơ như hai con bé này vậy. Ngay từ đầu khi bước vào đây, anh đã nhìn thấy em rồi. Thằng chó, mày phải chết. Bất ngờ, Ngọc đang trong bộ dạng của Phương lao tới định tấn công hắn. Nhưng vừa chạm vào người của tên Sơn thì Ngọc đã bị hất văng ra. Tên Sơn lại cười ha hả. Đúng là quá ngây thơ, Ngọc ạ. Em không thể nào chạm được vào người anh đâu. Em chỉ là một hồn ma. Còn nữa, hình như anh chưa nói với em, anh là một pháp sư thì phải. Thằng chó, quả báo sẽ đến với cả mày. tao nguyền rủa mày. Để xem quả báo gì sẽ đến với cả anh. Còn bây giờ thì tạm đứng yên để anh thưởng thức hai cô gái này nhá. À còn nữa, cảm ơn em. Cảm ơn em đã mang hai cô bé này đến đây với cả anh. Vừa dứt lời thì tên Sơn rút trong người ra một lá bùa rồi phóng thẳng vào người Ngọc, đồng thời hô to lên: "Niêm ấn!" Lá bùa vừa chạm vào người của Phương thì Phương đã té ngã xuống, đầu óc choáng váng như vừa va phải một cái cây cột. Hồn của Ngọc văng khỏi xác của Phương, cô bị nhốt lại trong một vòng tròn ma thuật và cứ lơ lửng giữa không trung không thể tài nào di chuyển được. Tên Sơn thì từ từ bước lại gần phía của Phương và rồi ngồi xuống. Hắn vuốt nhẹ má của Phương, lưỡi liếm quanh mép thèm thuồng nhìn Phương. Em đẹp lắm Phương ạ, lại còn thơm nữa chứ. Anh rất thích mùi của em đấy. Nhi, Nhi ơi, cứu tao với. Phương thều thào nhìn qua Nhi. Phía bên này thì Nhi đã bất tỉnh từ lâu vì ly sinh tố có chứa thuốc mê. Phương yếu ớt, cố lết hết sức của mình bò ra cửa để tìm đường chạy. Nhưng không được vì cơ thể của mình đã vừa bị Ngọc nhập vào. Một phần trong ly nước của Phương cũng đã có thuốc mê. Nhưng do lượng vừa đủ để không làm cho cô ngất đi được. Tất cả đã nằm trong tính toán của tên Sơn. Nhác thấy bóng của Phương định bỏ ra cửa thì tên Sơn đã chặn lại. Hắn vật ngửa Phương ra, đè lên trên người của Phương. Lưỡi thì liếm dài từ mang tay của Phương xuống đến ngực. Hai tay của hắn xé toạc áo của Phương, làm lộ ra đôi giò chắc nịch. Ở bên ngoài biệt thự, trông thấy những hình ảnh vừa rồi, Nam đã vội vã chạy đến chỗ của Phương, đạp cửa xông vào. Nam nhìn thấy tên Sơn đang chuẩn bị lột hết quần áo của Phương ra. Nam liền hét lên: "Thằng chó chết kia, buông cô ấy ra, nếu không tao sẽ giết chết mày." Bất ngờ nghe thấy tiếng Nam ở phía sau, Sơn giật mình quay lại. Thì ra là có đồng minh đây. Khá đấy, khá đấy. Muốn giết tao à? Có ngon thì vào đây chơi tay đôi với tao nào. Lập tức, Nam lao vào tên Sơn, vung tay lên đấm thẳng vào mặt của hắn một phát. Hắn nhẹ nhàng lách sang người một bên để trả lại một cú đá. Nam cũng đã phản xạ nhanh không kém, liền lùi lại hai bước. Lấy đà, Nam đã lại lao vào thúc trỏ vào ngực của tên Sơn. Tên Sơn cũng nhanh như cắt lắc nhẹ người một phát, chụp được tay của Nam. Hắn thuận chân co lên đá thẳng vào bụng của Nam. Nam vội rút tay lại, bắt lấy chân của tên Sơn đang định đá vào bụng của mình. Lợi dụng hắn chỉ còn một chân để trụ, Nam cúi người xuống dùng chân gạt chân còn lại của hắn. Mất đà, tên Sơn đã ngã phịch xuống dưới đất. Hắn lập tức lăn ra xa khỏi khu vực tham chiến. Nam lúc này hăng máu, liền tiếp tục lao đến chỗ của Sơn. Nhưng lần này hắn chơi trò bẩn thỉu hơn. Đột nhiên hắn hô lớn: "Âm binh của ta, chặn hắn lại!" Bất ngờ từ phía sau xuất hiện hai bóng âm binh trong hình dạng đen sì, nhanh như chớp lao vào thúc cho Nam một cái cực mạnh, khiến cho Nam mất đà té xuống, đầu đập xuống đất. Nam bất tỉnh, lồm cồm ngồi dậy. Tên Sơn phủi tay nhìn bãi chiến trường xung quanh của mình bày ra. Hai cô gái vẫn đang nằm bất động. Nam cũng đã ngất, hắn ngửa mặt lên trên trời cười ha hả. Một đám nhóc mà đòi làm khó được ta, đúng là một đám trẻ con. Được rồi, ta sẽ chuẩn bị một bàn cực hay để phục vụ các ngươi. Sau đó sẽ tiễn các người về địa phủ. Tiếng cười của tên Sơn vang vọng khắp cả căn nhà. Lúc này tại một căn phòng, chính xác hơn, đó chính là một căn hầm. Hắn trói Nhi và Nam lại, rồi để họ ở một góc. Còn riêng Phương, hắn xé toạc áo của Phương không chừa lại một mảnh. Giờ đây Phương đã hoàn toàn khỏa thân ở phần trên, chỉ còn phần dưới là hắn đã để lại. Hắn muốn để phần hay nhất khi Nam và Nhi đã tỉnh lại. Tiếp tục, hắn trói hai tay và chân của Phương lại, rồi treo lơ lửng giữa nhà. Tuy không cao, nhưng cũng đủ để chân của Phương không thể chạm đất được. Xung quanh đó, hắn bày ra trên bàn một cái máy chiếu. Trên tường là một cái màn chiếu ghi lại toàn bộ khung cảnh trong căn hầm được quay lại bằng một chiếc camera đặt ở cửa ra vào của căn hầm. Vài phút sau, nhóm của Phương đã dần dần tỉnh lại. Nhận ra phần trên của mình không có một mảnh vải che thân, Phương đã vùng vẫy, nhưng càng vùng vẫy thì càng khiến sợi dây trói Phương càng siết chặt thêm. Thân người của cô cũng đã đung đưa theo, cô liền hét lên. Thằng chó, mày định làm gì tao? Thả tao ra! Nghe tiếng của Phương la hét lên, tên Sơn đã ngoảnh mặt trở lại, nở một nụ cười nham hiểm. Tỉnh rồi đấy hả cô bé? Ở góc nhà, nhìn thấy Phương đã bị treo lủng lẳng, Nam giận tím cả mặt. Thằng chó chết kia, mày thả Phương ra. Có giỏi thì thả tao ra đánh tay đôi với cả mày. Đừng có mà chơi chó bẩn thỉu như thế. Chà chà, bị trói đến như vậy rồi mà vẫn còn lớn tiếng được à? Nhưng thôi, mày cứ ngồi im đấy đi. Xem bạn gái của mày phục vụ tao như thế nào nhá. Phương! Nhi ngồi cạnh Nam chỉ biết bất lực kêu lên một tiếng như vậy mà thôi. À, chúng ta còn một vị khách mà lại quên mất. Nha! Tên Sơn liếc lên phía xa xa trên trần nhà. Tao mà thoát được, nhất định tao sẽ bẻ cổ của mày ra. Ngọc căm hờn hét lên nhìn tên Nam. Không nể chúng ta có quen biết hay sao? Anh đã cho em hồn siêu phách lạc từ lâu rồi cơ mà Ngọc. Nhưng em đã dại dột thật đấy. Sao lại cùng bọn nhóc này đến đây để trả thù anh cơ chứ? Quá sai lầm, quá sai lầm. Rồi từ từ hắn bước lại gần với cả chỗ của Phương. Một tay của hắn nâng cằm của Phương lên. Tay còn lại thì hắn sơ soạng khắp người của Phương. Chẳng phải hôm nay em đến đây để học hay sao? Chúng ta sẽ học trên máy chiếu. Em có thấy không? Hình ảnh của em cái kia. Nào, chúng ta bắt đầu buổi học nhé. Tên Sơn vừa cười, vừa chỉ lên màn chiếu ở trên tường. Phương dùng mình co người lại. Hai hàng nước mắt bỗng chảy dài. Lúc này cô chỉ muốn cắn lưỡi tự vẫn mà thôi. Cô thà chết, chứ không thể để tên đồi bại kia đụng vào người của mình được. Tên Sơn thì tiếp tục liếm một vệt dài từ trên mặt của cô xuống đến ngực. Nam chỉ biết quằn quại thét lên. Mặt anh đỏ phừng phừng như là có lửa vậy. Thằng chó, mau buông tay ra. Không được động vào cô ấy. Thả cô ấy ra. Thằng chó, mày... Nam hét lên trong tuyệt vọng. Tên Sơn thì quay lại nhìn Nam. Đây chỉ là màn khởi động thôi. Tao còn chuẩn bị màn sau hay hơn cho mày xem cơ. Bình tĩnh đi chàng trai. Mày nghĩ sao nếu tao lột quần bạn gái mày ra? Rồi thì... Biết rồi đấy. Đưa tay định kéo quần của Phương xuống. Vừa chạm vào Phương thì bỗng có một tiếng thét của một người đàn ông vang lên. Giọng điệu cực kỳ oai phong. Tên yêu đạo kia. Dừng tay lại mau. Tên Sơn bỗng giật mình quay lại, cảm nhận được có một cao nhân nội công cực kỳ thâm hậu đang đứng ngay sau của hắn. Hắn ngạc nhiên hỏi, ông là ai? Sao lại vào được đây vậy? Còn cô? Tại sao lại xuất hiện ở đây vậy? Tên Sơn ngớ người nhìn sang cô gái đang đứng bên cạnh của người đàn ông kia. Vừa nhìn thấy bóng của hai người lạ kia bước vào, Nhi liền mừng rỡ reo lên. Thầy bá, chị Hạnh, ta đến đây để diệt trừ tên yêu đạo nhà ngươi. Đã là người học đạo, tại sao không giúp người mà lại dùng nó với mục đích xấu xa đến như vậy? Mau thả bọn họ ra. Giọng của thầy bá hùng hồn vang cả căn hầm. Im mồm đi lão già. Ông là ai mà lại dám lên mặt dạy đời tôi vậy? Còn con điếm kia, chính mày đã chỉ điểm cho lão già này đến đây phá tao có đúng không? Mày còn nhận ra tao à? Đúng đấy, tao đã nhờ thầy bá đến đây để giết tên súc vật chuyên đi lừa gạt, hãm hại con gái bằng bùa ngải như mày. Tao đã theo dõi mày từ lâu rồi. Hôm nay sẽ là ngày giỗ của mày. Trở về thời điểm tối hôm qua lúc nhóm của Phương đi ra sau nhà và nhìn thấy có một cô gái đang bị trượt chân té nằm ở dưới đất. Phương đã vội vàng chạy lại đỡ cô gái lên. Cô là ai? Sao lại núp ở đây? Chị là Hạnh. Chị đang theo dõi tên Sơn và cũng muốn cảnh báo cho các em. Ý của chị là... Thôi, đưa chị ấy vào trong nhà rồi nói chuyện sau đi. Nhanh lên. Nam lên tiếng. Sau khi đi vào nhà, Nhi đưa cho Hạnh một cốc nước rồi hỏi. Tụi em vẫn chưa hiểu chị là ai sao lại theo dõi tên Sơn vậy? Và muốn cảnh báo tụi em chuyện gì vậy? Chị là Hạnh, là người yêu cũ của hắn. Chị và hắn quen nhau đã được 1 năm rồi. Hắn đã nhiều lần đòi hỏi, nhưng chị đã quyết định không cho. Rồi trong một lần đi chơi, hắn đã đánh thuốc mê chị. Chuyện gì đến cũng đã phải đến. Sau đó chị chia tay hắn và theo dõi hắn để tìm chứng cứ phạm tội, báo công an để mà bắt hắn, tránh cho những cô gái khác bị hắn lừa giống như là chị. Lúc nãy chị đã núp ở bên ngoài kia, nghe rõ được cuộc đối thoại của tụi em với cả hắn. Hắn đang có âm mưu xấu với cả tụi em đấy. Tụi em không nên đến nhà của hắn. À, thì ra là mọi chuyện như vậy. Nhưng chị biết không, tụi em cũng giống như chị vậy, đang đi tìm bằng chứng để trừng trị hắn, nên mới quyết định đến nhà hắn như vậy đấy. Nghĩa là sao? 3 năm trước cũng có một cô gái đã bị hại giống như là chị. Cô ấy có nhờ bọn em giúp đỡ. Cô gái đấy đâu? Chết rồi chị ạ. Chết rồi? Chết rồi thì sao mà nhờ các em được? Dạ thưa chị, hồn của cô ấy hiện về nhờ bọn em. Ngay bây giờ cô ấy cũng có mặt ở đây đấy chị ạ. Nhưng sao lại bị chết vậy? Sau khi đã bị hắn làm nhục, cô gái đó định đi báo công an, nên đã bị hắn thủ tiêu mất. Không ngờ, thật không ngờ. Còn với chị, hắn đòi nhận trách nhiệm và muốn cưới chị, nhưng chị đã không đồng ý và đòi chia tay. Không lẽ nhờ có vậy mà hắn đã tha cho chị ư? Hạnh hú hồn nhớ lại. À, bọn em có ý này. Đây là địa chỉ của thầy bá. Chị cầm cái này đến tìm thầy ấy, rồi... Quay trở lại vào thời điểm hiện tại, trong không gian rộng lớn của căn hầm này, thầy bá đã cảm nhận được rõ tà khí cực lớn bao phủ xung quanh đây. Rõ ràng đây không phải là một nơi bình thường như những căn hầm khác. Đột nhiên thầy bá phát hiện Ngọc đang bị trói bằng phong ấn và đang lơ lửng ở một góc căn hầm. Thầy lấy trong túi áo ra một lá bùa, cầm nó bằng 2 ngón tay, miệng thì thầy hô lớn, tẩy ấn chi thuật, khai. Rồi phong lá bùa về phía của Ngọc. Trong tích tắc, phong ấn đã được phá bỏ. Một luồng khí màu đen bỗng phụt lên rồi tan biến ra. Lá bùa cũng như vậy mà tự dưng cháy tan rồi biến mất. Nhìn thấy phong ấn của mình đã bị phá một cách rất dễ dàng, tên Sơn liền kinh ngạc. À, thì ra ông cũng là một pháp sư à? Xem ra hôm nay ta đã đụng phải cao thủ rồi. Đừng có nói nhảm nữa. Mau thả cô bé kia ra. Ông muốn cứu cô gái này ư? Có giỏi thì lại đây mà cứu này. Vừa nói, tên Sơn vừa rút trong người ra một con dao lao thẳng tới chỗ của thầy bá. Thầy bá cũng đã lao lên, sắp đến chỗ của tên Sơn. Thầy bỗng xoay người một cách nhẹ nhàng, né khỏi mũi dao. Bây giờ thì là vị trí của 2 người đã hoán đổi cho nhau. Thầy bá la lên. Ngọc, Hạnh, mau lại đây, tránh xa hắn ta ra. Ngay lập tức Hạnh và Ngọc đã chạy đến chỗ của thầy bá, đến được chỗ của Phương. Hạnh vội đã chạy lại hỏi, Phương, em có sao không? Chị Hạnh, trong túi sau của em có một con dao xếp, chị lấy nó ra đi. Lấy trong túi quần của Phương ra một con dao xếp, Hạnh cắt dây giải cứu cho Phương, rồi chạy đến chỗ của Nhi, cũng như là của Nam. 2 đứa chịu khó một chút nhé, chị cắt dây cứu 2 đứa ngay đây. Sau khi cả đám đã được thoát ra ngoài, Nam lao vào ôm chầm lấy Phương. Phương, cũng may em đã không sao. Anh thực vô dụng quá. Nhìn em bị như thế này mà không thể làm gì được cả. Nam cả Phương ôm chặt vào nhau, khẽ vuốt tóc và hôn nhẹ lên trán của Phương. Mắt Phương cũng đã ngấn lệ. 2 người ôm lấy nhau, rồi khóc hu hu như những đứa trẻ. Chợt ngay lúc này, Nam đã cảm nhận được một cái gì đó mềm mềm cạm vào trong người của mình. Nam nhìn xuống. Ôi thôi, thứ mà tất cả những thằng đàn ông trên đời này đều muốn một lần được nhìn thấy tận mắt, đó chính là ngực của Phương. Đầy đặn và tròn trịa, trắng mướt như là bông bưởi. Nam khẽ nuốt nước bọt đánh ực một cái. Nhận ra có điều gì đó sai sai, Phương đỏ mặt, ngẩng lên nhìn Nam. Ây, anh đang làm cái trò gì vậy, hả? Phương vội đẩy Nam ra, 2 tay ôm lấy ngực của mình rồi quay lưng lại phía Nam. Nam nhanh trí cởi áo của mình ra, choàng lên người của Phương. Anh có nhìn gì đâu? Tại nó lớn quá ấy mà. Cái gì lớn hả? Phương liền quay lại nhìn Nam, ánh mắt sắc như là dao cạo. Không có gì hết. Anh chưa nói gì hết. Ở phía bên này, thầy bá đứng đối diện với cả tên Sơn. Bây giờ ta cho nhà ngươi hai lựa chọn. Một là đầu hàng quy phục và nhận sự trừng phạt của luật pháp về tội ác mà ngươi đã gây ra. Còn thứ hai, ta sẽ để cho cô bé nhà ngươi đã hại 3 năm về trước thay trời hành đạo. Ngươi nên nhớ, nếu đầu hàng thì còn có cơ hội làm lại từ đầu. Còn nếu ngươi vẫn cứng đầu, ta không thể đảm bảo mạng sống cho ngươi được đâu. Tên Sơn nghe thấy vậy thì cười phá lên. Lão già, ông đã quá già rồi, nên đâm ra lú lẫn, tôi sẽ chọn sự lựa chọn thứ ba. Đó sẽ là tất cả các ngươi đều về châu âm phủ. Còn bây giờ thì hãy tiếp chiều đây. Dứt lời, tên Sơn rút trong túi ra 2 lá bùa, miệng thì đọc lớn, hỏa diệm thuật. Đột nhiên 2 lá bùa trên tay của Sơn phực cháy thành 2 ngọn lửa. Tên Sơn ném 2 ngọn lửa trên tay kia bay thẳng đến chỗ của thầy bá. Thầy bá vội chắp tay lại, miệng thì hô lớn, chấn hỏa thuật, khai. Đôi tay của thầy bá bỗng nhiên phát sáng, 2 ngọn lửa kia vừa bay lên đến gần. Thầy bá đã vung tay lên phẫy mạnh một cái, ngọn lửa lập tức vụt tan biến thành một đám khói nhỏ. Lão già khá lắm đấy, đúng là cao nhân, xem ra ta không thể khinh thường ông được rồi. Lần này, tên Sơn lấy trong người ra một gói bột chứa những tinh thể nhỏ li ti. Xé gói bột ra, hắn tung lên trong không trung, 2 tay hắn chắp lại, miệng thì niệm thần chú. Huyền thuật, ảo giác, khai. Bỗng từ đâu đó, gió mạnh thổi lên, làm cho những hạt li ti bay tứ tung. Không gian xung quanh đột nhiên bị bóp méo, cứ mờ mờ, ảo ảo. Rồi hàng loạt những vong hồn kia hiện ra, những âm bình đen xì. Tên Sơn đứng bên ngoài thì cười lên nham hiểm. Lão già, để ta xem nội công lão thâm hậu được đến đâu, có phá được trận pháp này của ta hay không, còn tùy thuộc vào sự tinh tấn của lão già đấy. Vừa thấy trận pháp ảo ảnh hiện ra, thầy bá bỗng giật mình. Trận pháp này, làm sao hắn có thể... Lợi dụng lúc thầy bá đang mải suy nghĩ, tên Sơn phẩy tay đồng thời kêu lên một tiếng, tà thuật bách độc xuyên tâm. Lập tức hàng ngàn mũi tên nhọn được bao quanh bởi một lớp hắc khí màu xám đen từ đâu đó đã xuất hiện bay vút đến chỗ của thầy bá. Bị tấn công một cách bất ngờ, thầy bá đã vội chắp tay lại hô to, kim thân hộ pháp. Bỗng nhiên xung quanh của người thầy bá được bao phủ một lớp vòng tròn hào quang sáng lóa màu vàng. Những mũi kim nhọn kia vừa chạm đến thì lập tức tan biến trở thành hư không. Biết thầy bá đang trong thế thủ, tên Sơn tấn công dồn dập. Hắn lại rút ra 1 lá bùa màu trắng, miệng thì hô lớn, ngục nhân trấn yểm khai. Rồi liền phóng lá bùa bay thẳng về phía của thầy bá. Lập tức vòng tròn hộ pháp đã bị phá tan. Một luồng hắc khí liền bao xung quanh của người thầy bá, khiến cho thầy không thể cử động được. Trông thấy thầy bá đã bị khóa lại, Phương liền hoảng hốt, chết rồi, làm sao bây giờ? Lập tức thầy bá liền kêu lên, Phương, đồng xu thầy đưa cho con đâu? Chợt nhớ ra đồng xu cổ lúc thầy bá đưa cho mình, hiểu ý của thầy bá đang muốn làm gì, Phương đã nhanh chóng rút ở trong túi ra đồng xu ném thẳng vào người của tên Sơn. Vừa bị đồng xu ném trúng, luồng hắc khí bao quanh người của thầy bá đột nhiên biến mất, còn tên Sơn thì bỗng hộc máu văng ra vài mét. Hắn lồm cồm bò dậy, tay ôm lấy ngực, miệng thì trào ra 2 hàng máu ở trên mép, mắt của hắn thì liền long lên sòng sọc. Lão già, hôm nay ta quyết liều mạng với cả ông. Nếu không phải ta chết, thì ông sẽ phải chết. Đột nhiên tên Sơn dang rộng 2 tay ra, ngửa mặt lên trên trời, hắn hít một hơi thật sâu, rồi hét lớn, tử thuật quỷ nhân nhất quán. Bỗng nhiên xung quanh gió nổi lên, những vong hồn và âm binh từ đâu đó bay đến nhập hết cả vào người của hắn. Chính xác hơn là cơ thể hắn đang hút các âm binh vào người. Tên Sơn đã hóa thành quỷ. Người của hắn lúc này được phủ một luồng khí màu tím đen, mắt đỏ ngầu như mắt của một tên dã quỷ. Quỷ nhân nhất quán, đây là cấm thuật, làm sao ngươi lại biết tà thuật này? Ai đã dạy ngươi vậy? Nói mau! Thầy bá kinh ngạc hỏi. Đây là tà thuật mạnh nhất mà sư phụ ta đã dạy cho ta đó. Thầy của ngươi là Tư Hoặc, có đúng vậy không? Sao? Ông biết thầy của ta à? Ngay từ đầu, khi ngươi đã vào trận pháp ảo thuật, ta đã ngờ ngợ. Bây giờ khi ngươi sử dụng cấm thuật này, thì ta đã chắc chắn người dạy ngươi chính là Tư Hoàng. Sao ông ta lại có thể liều lĩnh dạy ngươi thuật pháp này cơ chứ? Thầy bá thở dài. Quỷ nhân nhất quán là một cấm thuật. Một khi đã sử dụng thì cơ thể sẽ dần dần bị rút cạn sinh lực theo thời gian. Nếu sử dụng quá 30 phút thì lục phủ ngũ tạng sẽ xuất huyết. Người dùng lập tức sẽ đột tử ngay. Ta không cần biết vì sao ông biết thầy của ta. Ta chỉ cần biết bây giờ ông sẽ phải chết mà thôi. Giọng của tên Sơn đã bị biến đổi, cứ rè rè, ma quái một cách quỷ dị vô cùng. Tức thì tên Sơn thoát một cái đã biến mất. Phía sau chỉ còn lại dư ảnh. Hắn bay đến chỗ của thầy bá, dùng một chưởng trúng chiêu thầy bá đã bị văng ra khuỵ xuống. Rồi lại thoát một cái, hắn đã bay đến đánh trưởng nhi và nam một cái, khiến cho cả hai cùng văng ra, miệng thì thổ huyết. Thoát một cái nữa, hắn đã đứng ngay trước mặt của Phương, vẫn là vẻ mặt biến thái một cách thèm thuồng. Hắn nhìn Phương. Anh sẽ hút hết sinh khí của em ngay đây. Hạnh từ phía sau đột nhiên cầm con dao xếp, lao tới găm thẳng vào lưng của hắn. Nhưng có vẻ chẳng hề hấn gì, hắn phất nhẹ tay, Hạnh bất ngờ bị hất văng ra xa. Tay của hắn lúc này nâng người của Phương lên, miệng thì kề vào cổ, hắn muốn rút hết sinh lực của Phương. Ở ngay phía bên này, thầy bá vội hét lên. Tên yêu đạo kia, đừng có vội đắc chí, hôm nay ta sẽ khai tử nhà ngươi. Nói đoạn, thầy cắm vào ngón tay giữa, rồi lấy máu vẽ lên tay một hình tròn. Ở giữa thầy chấm một chấm nhỏ, thầy bá liền hô lớn, nhiếp hồn trận khai ấn. Thầy bá chưởng thẳng vòng tròn kia vào người của tên Sơn. Lập tức, một ngọn lửa bùng lên, tên Sơn bị thiêu sống. Người của hắn lúc này như là một ngọn đuốc sáng rực lên. Những oan hồn và âm binh cũng đã bị đốt và gào thét một cách vang trời. Tên Sơn quằn quại buông Phương xuống. Hắn lăn lông lốc, quằn người ở trên mặt sàn. Miệng thì liên tục la hét một cách thất thanh và thảm thiết. Vài phút sau, không gian của căn hầm không còn bị méo mó. Nó đã trở lại về trạng thái của ban đầu. Còn ở dưới đất, tên Sơn thì nằm bất động. Miệng của hắn lúc này cũng đã thổ ra huyết. Trên lưng còn cắm lại con dao đã bị Hạnh găm vào. Tên Sơn lúc này đã chết. Một kết cục đáng phải nhận cho một kẻ xấu xa, độc ác như vậy. Khoảng một thời gian sau, nhóm người của Phương và thầy bá bước ra khỏi căn biệt thự. Từ phía xa xa trong một góc khuất tối tăm, có ánh mắt của một người đàn ông đang dõi theo từng bước chân của nhóm người kia. Tư Hoặc thở ra một hơi dài. Người đúng là một tên ngốc, Sơn ạ. Rồi trong thoáng chốc, bóng người đàn ông kia đã khuất dần trong cái mặt đêm tối đó. Hai ngày hôm sau, trên mặt báo đưa tin, kỳ lạ chuyện căn biệt thự số 13 đường Trần Hưng Đạo bỗng nhiên bốc cháy không rõ nguyên nhân. Trong khi đó, ở gốc cây phượng sau lưng nhà của Phương, thầy bá cùng Phương, Nhi, Hạnh, Nam và cả Ngọc, tất cả mọi người đứng trước mộ của Ngọc. Thầy bá lên tiếng. Bây giờ thì mọi việc cũng đã xong xuôi rồi. Con phải đi đầu thai, chuyển kiếp thôi, Ngọc ạ. Thầy cho con nói vài lời với cả các anh chị được không ạ? Thầy bá gật đầu. Em cảm ơn các anh chị đã giúp đỡ một hồn ma như em. Em sẽ không bao giờ quên các anh chị đâu. Ngọc mỉm cười. Đầu thai rồi thì cố gắng sống thật tốt, em nhé. Phương cười với cả Ngọc. Còn phải xinh đẹp, mạnh mẽ như chị nữa nhé. Nhi nhoẻn miệng cười. Anh thì chỉ biết chúc em kiếp sau sẽ gặp được người đàn ông yêu thương em đúng nghĩa. Còn nữa, em thực sự là xinh đấy. Nam cười. Thầy bá lấy xương của Ngọc đã được đào lên, rồi gom vào một chỗ, rồi đặt lên đống xương đó một quyển kinh Phật. Đổ một ít xăng xung quanh, thầy bá quẹt sẵn một que diêm. Tạm biệt con. Đầu thai và hãy cố gắng sống một kiếp khác, thật đầy ý nghĩa nhé. Thả nhẹ que diêm xuống, ngọn lửa bỗng cháy phừng phừng lên. Hồn của Ngọc cũng đã từ từ tan biến. Ngọc vẫy tay, miệng cười hiền dịu, một nụ cười tỏa nắng, ngây thơ và trong sáng tinh khôi vô cùng. Chào các anh chị, nếu có duyên, chúng ta sẽ gặp lại. Ngọc vẫn cười và từ từ rồi biến mất. Từng cơn gió nhẹ thổi lướt qua, hồn của Ngọc đã dần dần tan thành những bông tuyết trắng. Ánh hoàng hôn buông xuống, khung cảnh buồn rười rượi. Phương vẫy tay chào Ngọc. Trên má của cô bỗng nhiên có hai hàng nước mắt lăn dài. Cô khóc, nhưng trong lòng thì bình an đến lạ thường. Đây có lẽ là một kỷ niệm mà sẽ không bao giờ Phương có thể quên được.